Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1992, mạnh vô địch. Một kiếm tiêu diệt, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cùng các người rất lâu rồi. Vọng rốt cuộc vào lúc này, thấy, Y Thiên Phàm Tiên Vương, Đào Nhất Phong Tiên Vương. Còn có Nha Trạch Tiên Vương lên tiếng, ngắn ngủi này một câu nói, để cho xa xa rất nhiều tu sĩ, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể, tên này, nguyên lai một mực ở chờ trước cường đại hơn Tiên Vương đến, vọng là dự định và chín kiếp Tiên Vương, tới một tràng huyết chiến sao, thuộc về vọng chiến ý, vậy chờ không sợ khí thế, đã cảm nhận được. Thật sự là để cho người lộ vẻ xúc động, ít nhất như vậy khí phách, tại chỗ trong tán tu chín kiếp Tiên Vương, cũng không có, dẫu sao đây là ba vị chín kiếp Tiên Vương, huống chi bộ thiên phàm ba người, đều không phải là đèn cạn dầu, ở chín kiếp Tiên Vương trong, nhắc tới cũng như người thú tồn tại, mà xa xa trong hư không, có càng nhiều hơn tu sĩ chạy tới. Cái này đến tu sĩ trong, có Dịch Tiểu Phi, chung quanh tu sĩ đàm luận, Dịch Tiểu Phi nghe được rõ ràng, ánh mắt không khỏi hướng, vọng bên kia nhìn tới. Cái nhìn này, là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên nhìn thấy vọng, trong nháy mắt liền cho Dịch Tiểu Phi để lại, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ở Dịch Tiểu Phi giữa chân mày, con mắt thứ ba chậm rãi mở ra. Muốn sâu hơn một tầng thứ nhìn thấu vọng, bất quá con mắt thứ ba nhìn rõ dưới, lại tới vọng trên mình, có một cổ tương đương đáng sợ khí, cái này khí tức vô hình, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần run lên, đó là trời xanh huyết mạch lực lượng, hơn nữa cái này vọng, tựa hồ còn có tiên thể, đối phương cũng là cửu kiếp tiên quân, và mình như nhau, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên cảm nhận được, ngang hàng cảnh giới dưới, một cái đối thủ vô cùng mạnh mẽ, mặc dù còn không có vào vọng giao thủ qua, nhưng Dịch Tiểu Phi, đối với mình bản lãnh, vẫn có rõ ràng xác định vị trí, thật giao thủ, sợ là bại nhiều thắng thiếu. Tiểu Phi, cái này, thật không đơn giản, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, vang lên rồng lưu manh thanh âm. Đâu chỉ không đơn giản, cái này vọng, rất mạnh, rất mạnh. Dịch Tiểu Phi hướng rồng lưu manh đáp lại, bất quá chẳng biết tại sao, mình cả người ngược lại là có xung động. Cái này xung động liền là muốn và cái này vọng, thật tốt giao chiến một tràng. Dẫu sao tiên quân trong, Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái chân chính đối thủ ngang hàng trong cảnh giới. Cái này vọng không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi, hôm nay biết và gặp phải, mạnh nhất một người đối thủ, có thể tìm được một cái, để cho mình niềm vui tràn trề đánh một trận, cùng làm tiên quân cảnh giới tu sĩ, thật quá khó khăn, mà lần này ở trong bí cảnh, lại có thể đụng phải, cùng chúng ta, tiểu xúc sinh ngươi nói khoác mà không biết ngưỡng, lại tới vọng một câu nói này. Là thật không đem bọn họ ba người coi ra gì, cái này đã không chỉ có là để cho ở bên này trông chờ tu sĩ âm lầm cười nhạo, nếu là truyền đi trong Huyền Châu, bọn họ mặt mũi ở chỗ nào? Hưu, bộ thiên phàm ba người cơ hồ là cùng trong chốc lát ra tay, ba người ngay tức thì đến vọng trước mặt, chẳng qua là ba người ra tay. Tựa hồ hết thảy đều ở đây vọng như đã đoán trước. Quá chậm, vọng, vậy thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái này trong thanh âm, đó là một loại tự tin. Tự tin có thể đối mặt, giải quyết hết thảy. Hắn giữa chân mày, xuất hiện một cái máu hạng mục. Máu này hạng mục bộc phát ra kinh người huyết quang. Oanh, vậy kinh người chập chờn, hư không chấn động, cho dù là Dịch Tiểu Phi. Khoảng cách xa như vậy, cũng cảm nhận được, vô hình chung, kinh người đánh vào lực, đủ đánh lui một ít tiên quân. Bất quá Dịch Tiểu Phi không có lui về phía sau một màn. Mi tâm con mắt thứ ba, lúc này đã hoàn toàn mở ra, bởi vì là chỉ có như vậy, mới có thể thấy giao chiến hết thảy. Máu này hạng mục, so với ta con mắt thứ ba, mạnh hơn, mình con mắt thứ ba uy lực, đạt tới trình độ nào? Dịch Tiểu Phi trong lòng mình rất rõ ràng, ban đầu Hoàng Triều Thông Thiên giao chiến, trăm dặm gió tiên vương chi hạng mục, không sai biệt lắm có thể cùng mình con mắt thứ ba sánh bằng. Cái này ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đã rất giỏi rồi, mà bây giờ cái này vọng, vậy mi tâm máu hạng mục, là muốn vượt qua mình con mắt thứ ba, máu này hạng mục vận dụng dưới, trực tiếp đem bộ thiên phàm ba vị tiên vương, trực tiếp đánh ra, thật sự là để cho người, không thể không kinh ngạc. Cái này vọng rốt cuộc là người nào? Hắn lai lịch là cái gì? Tiểu súc sinh, bộ thiên phàm ba người, lại có thể ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Giờ phút này đem mình chí tôn thần khí, động dùng được, đây là đã vận dụng thật cách. Các người quá yếu, có thể ngay sau đó, lại tới vọng thanh âm, vang lên lần nữa, ở vọng trên tay, xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm xuất hiện, chí tôn thần khí uy áp chập chờn, bùng nổ cuốn mở. Cái này trường kiếm là màu xám bạc, bất quá trường kiếm lên có tiên văn hiện ra, tiên văn hiển lộ, hóa là một cái đem hư ảo kiếm nhỏ. Đây là ngưng thần kiếm, có tiên vương cường giả nhận ra ván này trường kiếm. Cái này chính là chí tôn thần khí trên bảng hạng thứ 8 tồn tại. Kiếm này oai, có thể diệt tiên tôn. Dĩ nhiên đây là đem ngưng thần kiếm phát huy ra cường đại nhất một mặt. Bởi vì là đang ngưng thần trên thân kiếm, tổng cộng có 49 đạo tiên văn. 49 đạo tiên văn, nếu là toàn bộ kích thích, đó chính là ngưng thần kiếm tột cùng nhất uy lực. Mà giờ khắc này, vậy ngưng thần trên thân kiếm kích phát tiên văn đã đạt đến dòng giã 20 nói. Dịch Tiểu Phi ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm ngưng thần kiếm. Cái này chí tôn thần khí so với hắn thiên táng bảo tháp đều mạnh hơn. Chí tôn thần khí trên bảng trước 10 chí tôn thần khí, trừ mình thiên táng bảo tháp, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc chính mắt thấy ngoài ra một kiện. Vận dụng kiếm này để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy người này mạnh vô địch một mặt. Diệt oanh, ở dưới một kiếm này, bộ thiên phàm ba vị chín kiếp tiên vương thân thể bắt đầu mất đi, hoàn toàn không cách nào chống cự. Giờ khắc này toàn trường yên tĩnh, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng ngây ngẩn nhìn. Một kiếm tiêu diệt ba vị chín kiếp tiên vương, chém chết ba vị chín kiếp tiên vương, chỉ là một vị cửu kiếp tiên quân, chỉ là một kiếm để cho tại chỗ bất kỳ tu sĩ nào đều không cách nào chở đỡ được một kiếm. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã tập được tiên văn bất hủ kim thân, bất quá giai đoạn thứ nhất còn không có đạt tới đại viên mãn. Không có đạt tới giai đoạn thứ nhất đại viên mãn dưới tình huống, một kiếm này Dịch Tiểu Phi bất hủ kim thân tuyệt đối không chịu nổi. Dĩ nhiên, nếu có thể đạt tới giai đoạn thứ nhất đại viên mãn, ngược lại là có thể thử nghiệm. Dĩ nhiên bị thương là khẳng định, nhưng Dịch Tiểu Phi có tự tin, có thể bảo đảm mình không chết. Một kiếm này sau đó, vọng tình huống, tựa hồ cũng không thiếu. Cả người sắc mặt có chút tái nhợt, mà bộ thiên phàm ba người nhẫn không gian đều bị hắn thu vào. Ở bên này vẫn là yên tĩnh, mà vọng sau đó lấy tốc độ cực nhanh trốn vào đến trong hư không, không có lựa chọn tiếp tục giữ lại, mà là lựa chọn rời đi. Hắn tựa hồ có nhất định thương thế. Nhìn vọng rời đi, đối phương nếu là trạng thái tột cùng là sẽ không rời đi. Đang động dùng một kiếm này sau đó, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba đã nhìn rõ đến vọng hơi thở. So với trước, muốn suy yếu quá nhiều quá nhiều. Dẫu sao một kiếm trong nháy mắt giết ba vị chín kiếp tiên vương, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bất quá, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể cảm giác được, nếu là liều mạng dưới, Vọng Hàn còn có thể vận dụng kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Dáng vẻ ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, nhiều nhất không vượt qua năm kiếm, suy đoán trong, năm kiếm là cực hạn. Bộc phát ở yên tĩnh trong, bên này bộc phát quá lớn náo động, từng đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô không ngừng thay nhau nổi lên. Ở bên này, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được lại tới những tu sĩ kia sợ hãi. Dẫu sao ở trong bí cảnh, tiên tôn không cách nào đi vào, chín kiếp tiên vương chính là người mạnh nhất. Vậy dưới tình huống chín kiếp tiên vương đối chiến chín kiếp tiên vương, làm được trấn áp có lẽ dễ dàng, nhưng trấn giết hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Bí cảnh bị phát hiện sau đó, mặc dù các nơi đều có chém giết, tiên vương cường giả có chết, nhưng chín kiếp tiên vương, tựa hồ, tự hiểu tin tức xem, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, hoặc là không xuất hiện. Cái này lần đầu tiên xuất hiện, rơi xuống còn không chỉ là một vị chín kiếp tiên vương, lập tức là ba vị. Cái này vọng phá vỡ bọn họ nhận biết. Trước ở bên này bọn họ còn cầm vậy ở trong Huyền Châu mới vừa thanh danh vang dội Dịch Tiên Quân và cái này vọng so sánh, bây giờ nhìn lại ở nơi này là có thể so sánh tồn tại. Cho dù là Dịch Tiên Quân cũng không thể nào làm được một kiếm tiêu diệt ba vị chín kiếp tiên vương đi. Có thể nói hai người lại nữa cùng một cấp bậc. Hôm nay ở trong bí cảnh, nếu bàn về một đối một, cái này thần bí tiên quân vọng tuyệt đối là người mạnh nhất. Một cái có thể để cho chín kiếp tiên vương cũng làm run rẩy tồn tại, thật không tưởng tượng nổi. Chỉ là một kiếm mà, vọng còn có ngưng thần kiếm. Cái này ngưng thần kiếm kích thích kiếm thể lên 20 đạo tiên văn, lại có thể sẽ như vậy khủng bố. Ngưng thần kiếm, kiếm này quay, có thể diệt tiên tôn. Cái này chí tôn thần khí, trong Tiểu La Thiên sớm đã có trước tin đồn, bây giờ nhìn lại là thật. Nếu là kích thích tất cả tiên văn, tiên tôn cường giả sợ rằng cũng biết bị một kiếm chém chết đi. Trong Huyền Châu, làm sao sẽ xuất hiện như vậy tồn tại? Hắn rốt cuộc là người nào? Hắn là muốn hoàn toàn ở bí cảnh xưng hùng xưng bá. Vọng chỗ thần bí mới là nhất để cho người để ý. Dẫu sao trước trong Huyền Châu cũng không có nghe qua vọng sự việc. Nếu là cái đó Dịch Tiên Quân làm ra như vậy cử động tới, ít nhất bọn họ còn đối với Dịch Tiên Quân ở Huyền Châu sự việc có chút biết rõ. Có thể cái này vọng hoàn toàn giống như là một tờ giấy trắng vậy, hiện ra là ở nơi này trong bí cảnh. Hơn nữa trực tiếp là hung danh hiển hách, nhất là trận chiến này trực tiếp để cho vọng danh tiếng đạt tới đỉnh cao. Tiên tôn không ra, người nào có thể áp chế? Cho dù là chín kiếp tiên vương cũng không dám trêu chọc đi. Dẫu sao dưới sự liên thủ, nếu là thời gian đầu tiên chấn không giết được người này, bị vọng từng cái kích phá liền hoàn toàn xong đời. Không trêu chọc nổi, tuyệt đối không trêu chọc nổi. Gặp phải cái này vọng phải xa xa ẩn núp, có thể không gặp được, dĩ nhiên không gặp được. Dĩ nhiên tiên vương dưới tu sĩ ngược lại không cần quá lo lắng, bởi vì làm cho này cái vọng ở trong bí cảnh chẳng qua là đối với tiên vương cường giả ra tay, đối với tiên vương cường giả dưới không có bất kỳ hứng thú. Cổ kiếm tiên tôn động phủ bị phát hiện, vẫn không thể và hắn là địch. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, mình bất hủ kim thân, trừ phi đạt tới giai đoạn thứ nhất đại viên mãn, nếu không căn bản không cách nào và cái này vọng đối chiến. Vọng thực lực đã rất mạnh, cộng thêm ngưng thần kiếm, là chân tránh như hổ thêm cánh.